Chương 1023, cố nhân là ra. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều phi thăng, thế nhưng là tu ma sư phụ còn không phi thăng, Lư Duyệt về Tô Đạm Thủy vận may hận hận nghị cắn răng. Còn có Phượng Cẩn, như thế nào QNZ sẽ không như vậy thứ, ấn lý thuyết, chỉ cần nàng phi thăng lên đến, sư phụ nhất định sẽ đi theo, kết quả đúng rồi, Tô Sư tỷ, ngươi lần trước không phải nói, muốn đem tần sư huynh chân gõ nát sao bằng không, ngươi đi trước đem hắn chân gõ nát đi Tô Đạm Thủy, tàn kiếm phong người, mặc kệ lu cờ nào, đều để người chán ghét. Ta đem hắn chân gõ nát, ngươi cũng không cần đánh đúng không nàng cười như không cười nhìn thoáng qua sư muội, như thế nào sợ đem ngươi đại sư huynh ngược khóc, về sau không dám gặp ngươi Lư Duyệt khẽ nhếch đầu, sư tỷ, ta cũng như thế có thể đem ngươi ngược khóc. Tô Đạm Thủy, vưởng nàng ngay cả lúc tu luyện đều không an lòng, đều đang lo lắng nàng. Ta là đàn sư, ngược khóc ta tính bản lãnh gì có bản lĩnh ngươi đi ngược sở ra kỳ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Đạm Thủy cảm thấy, nàng vẫn là bảo trọng chính mình không nên tức giận tốt, bằng không, mỗi ngày cùng với nàng sinh khí, nàng cũng sẽ không cần sinh hoạt. Nghĩ quả hồng nhạt mềm bóp, ngươi cu nở dê bóp sai đi nàng là quả hồng mềm Lư Duyệt chấn kinh. Sư tỷ, lời này của ngươi lỗ hay không lỗ tim A lương tâm đều không đau sao ngươi cu nở dê gọi quả hồng mềm bằng không. Chúng ta gọi một cuống họng, hỏi một chút đại gia hỏi đại gia Tô Đạm Thủy đương nhiên biết đáp án. Ha ha cái gì gọi là lương tâm đều không đau lời này của ngươi học với ai nàng gõ sư muội một chút, chính mình cũng không nhịn được cười, ngươi mới là nhỏ không có lương tâm đâu, này hơn 20 năm, ta đều vì ngươi vội muốn chết, về sau ngươi những vật kia, dám lại cho ta, ta liền toàn bộ ném đi. Vư thờ đi dù sao ngươi khẳng định so với tâm ta đau. Lư Duyệt vậy mới không tin câu hỏi đấy của nàng, lần này, nàng bằng nhanh nhất tốc độ xông vào may mắn đồ. Hướng tâm tâm niệm niệm thời vũ sư bá chỗ chạy, quay lại lại tìm ngươi. Tô Đạm Thủy nết nết miệng ba. Sư muội cảm xúc hẳn là không lạc tịch nhi nói đến như vậy nghiêm trọng nàng phu y ống tay áo, tâm tình vô cùng tốt trở về phòng, gánh chịu 20 năm tim, này một hồi rốt cục rơi xuống thực chỗ. May mắn đồ bên trong, người trong nhà càng ngày càng nhiều, chuyện của sư muội có lẽ thời vũ sư bá một người liền làm xong. Nếu như không giải quyết được Tô Đạm Thủy lộ một cái hồ ly giống mỉm cười. Lư Duyệt cũng không biết Tô Hồ Ly đang suy nghĩ cái gì, đứng tại thời vũ sư bá cửa phòng bên ngoài, nàng rất muốn lập tức đẩy cửa ra, có thế trong lúc nhất thời, lại cảm thấy này đã môn, có ngàn vạn lại. Sư bá đã sớm phi thăng, nàng lại luôn luôn tại ẩn tiên tông bí mật làng cây, để sư bá muốn tìm nàng đều không, cũng không biết Lư Duyệt ở trên mặt vuốt vuốt, buông tay ra thời điểm, đã biến thành Tô Đạm Thủy bộ dạng. Thung thung nhắm mắt tu luyện thời vũ cảm ứng được gian phòng hơi mỏng cấm chế văng động, mở mắt ra lúc, nhẹ nhàng phất tay, cửa phòng tại Lư Duyệt tại trước mặt cấp tốc mở ra. Đạm Thủy chuyện gì có Lư Duyệt tin tức thời vũ biết, nhà mình sư điệt mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đi ra ngoài nghe ngóng Lư Duyệt tin tức, hiện tại đột nhiên tới, nàng không khỏi tràn đầy mong đợi nhìn sang. Lư Duyệt ngay tại nhấc chân không khỏi một trận. Vốn dĩ mặc kệ qua bao lâu, sư bá vẫn luôn tại nhớ thương nàng. Vào cửa về sau, nàng chậm rãi đóng cửa lại, sư bá, ta đói, ngươi làm ít đồ cho ta ăn đi thời vụ không có muốn nhất tin tức, mới lười nhác qua nở Tô Đạm Thủy thỉnh cầu, tại Lư Duyệt quay đầu thời điểm, đã lại nhắm mắt lại, ăn cái gì ăn trở về tu luyện đi, giúp ta quản tốt hạ du. Lư Duyệt, đột nhiên cảm thấy, nếu như nàng là Tô Đạm Thủy lời nói, nên rất tâm tác. Nàng chậm rãi chuyển tới, từ phía sau lưng vòng lấy thời vũ, đem đầu chôn đến nàng đầu vai. Sư bá, ta thật đói bụng, ngài cho ta làm ba tờ mi đi lần này, nàng dùng chính mình tiếng nói. Thời vũ thân thể cứng đờ, kịp phản ứng về sau, không tự chủ được thò tay, ôm đầu của nàng, hồi trở về. Ngồi lại đây, để ta xem một chút. Đang khi nói chuyện, nàng đã quay người. Lư Duyệt thuận thế ngồi vào bên người nàng thời điểm, khuôn mặt đã hồi phục lại. Sư bá, ngài thiếu ta thật nhiều mì trường thọ. Thời vũ đối mặt hướng nàng dương cười lúc, lại tràn đầy ủy khuất nữ hài nhi, nàng có một nháy mắt hoảng hốt. Tiểu nha đầu sớm ngay tại tiên giới xông ra như đại danh đầu, nhiều năm như vậy không thấy, nguyên lai tưởng rằng cái gì gọi là ta thiếu ngươi thật nhiều mỉ trường thọ. Thời vũ nhẹ nhàng chỉ tay, điểm hướng nàng đầu thời điểm, ý cười đầy mặt, rõ ràng là ngươi hồi hồi đều không thời gian trở về, còn đoán trên ta ta mặc kệ, ngài hiện tại liền giúp ta làm. Lư Duyệt đong đưa cánh tay của nàng, ta lại bị thương, hiện tại còn gầy, ngươi nhất định phải thật tốt cho ta bồi bổ. Lúc này, thời vũ linh lực đã ở trên người nàng qua một lần. Tinh huyết tổn hao nhiều tình huống, liếc qua thấy ngay, sư bá trên thân còn có khối huyết tinh thạch ta cu nở dê có, hơn nữa cu nở dê dùng, bất quá, thành tiên, huyết tinh thạch tác dụng đã không lớn. Đối với cái này, Lư Duyệt cu nở dê rất bất đắc dĩ, sư bá, ta có thể ở nhà ngốc một thời gian thật dài, ngài liền mỗi ngày cho ta dùng ăn bổ đi được thời vũ run rộng, đã trở về, tạm thời cũng không cần đi. Lưu Yên tiên tử đem bọn hắn toàn bộ đưa vào may mắn đồ, hiển nhiên là muốn bảo hộ đại gia. Đã đại gia nàng đều nguyện ý bảo hộ, Lư Duyệt liền càng nên bảo vệ. Ngày mai ta liền đi cầu sư bá, ta là cùng Phật Ngô sư phụ trở về. Lư Duyệt không muốn nhà mình sư bá đi cầu bất luận kẻ nào, ta thức hải muốn hoàn toàn hồi phục, còn muốn mượn người ta cây bồ đề đâu. Vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thời vũ rất là đau lòng, sờ về phía trán của nàng ở giữa, sư bá mang theo thật nhiều ăn ngon, cho ngươi thật tốt bồi bổ. Những năm này, nàng kỳ thật làm rất nhiều mì trường thọ, chỉ là luôn luôn tiễn không đi ra. Mau nếm thử, xem sư bá tay nghề có hay không trưởng kình. Màu ngà sư A nước canh mang theo một cỗ mùi hương đậm đặc, mặc kệ là rau xanh, thịt băm vẫn là rộng mì sợi, phía trên hoàn toàn như trước đây đánh đủ loại thọ chữ ấn, nhiệt khí bốc hơi, Lư Duyệt cảm giác ánh mắt đều muốn bị hun nóng lên. Lần thứ nhất ăn mặt này thời điểm, vẫn là mới tới thiên địa môn thời điểm. Mì sợi không giống lần thứ nhất hơi có chút cứng rắn, càng thuận hòa sướng miệng khu nở dê cơ nói, lại thêm nước canh nồng đậm sư bá, ngài lấy thêm một bát đi ra. Theo giúp ta cùng một chỗ ăn. Thời vũ cười, quả nhiên lại sờ soạn một bát đi ra, ban đêm sư bá cho ngươi thêm bảy tiệc mời khách, để tất cả mọi người tới. Không Lư Duyệt mặt mày cong cong, ngài làm chỉ có thể ta một người ăn. Ha ha, ngươi này hộ ăn tính tình, Lu Cờ Na Ho có thể thay đổi đổi. Thời vũ một bên cười, một bên quở trách. Không thay đổi, đời ta đều không thay đổi. Cái gì không thay đổi? Cửa phòng bị Hạ Du đẩy mà ra, a sư phụ. Cho ta cũng tới một bát đi, sư phụ làm một tay tốt mặt, đáng tiếc nàng muốn ăn một cái, cũng không biết có nhiều khó. Lư Duyệt, ngươi trở lại rồi, nhanh đứng lên, để ta xem một chút. Giọng nói, chính nàng tại Lư Duyệt trước mặt lượn quanh một vòng, ngươi nhìn ta, có hay không trở nên tốt hơn? Vẫn là một thân hoàng bạch đạo phục Hạ Du, hai đầu lông mày hiên ngang, khí khái hào hùng không có một chút cải biến. Hình như xinh đẹp hơn. Lư Duyệt làm như có thật gật đầu, sư bá. Tô sư tỷ nói Hạ sư tỷ mỗi ngày liền muốn ô ô ô phía sau, bị Hạ Du che ở trong miệng, hắc hắc, sư phụ, ta là ngài thân đồ đệ, Tô sư tỷ khoảng thời gian này lòng dạ không thuận, đối ta hoàn toàn là trứng gà bên trong trọn xương cốt, ngài cũng không thể tin. Còn có, Lư Duyệt, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đều không nhớ ta sao? Sao có thể tại vừa lúc gặp mặt, liền đánh ta báo nhỏ cáo quá không lương tâm. Nói đến Lư Duyệt, nàng quả thực đau lòng như góc. Nhiều năm không gặp, nàng lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức bị thối sư muội đánh trở về. Chỉ đùa một chút, ngươi gấp cái gì? Lư Duyệt chồng chất mở tay của nàng. Sư bá, ta vừa mới là nói đùa. Sư tỷ, đây là phao phao nướng tam giác dê hàng, ta cố ý cho ngươi lưu, mau nếm thử. Thời vũ nhìn thấy đột nhiên thêm ra tới một cái đại thực hộp, còn có ngốc đồ đệ kia lập tức sáng lên ánh mắt. Đâu còn không biết muốn ăn ăn một mình người nào đó tại làm cái gì? Nàng nhẹ nhàng ngang Lư Duyệt một chút. Sư bá, ngài cu nở dê nếm thử, ta cũng cho ngài lưu lại thật nhiều đâu. Lư Duyệt bận bịu lấy lòng, dù sao chuyên môn nàng mỉ trường thọ, chính là không cho Hạ Du ăn. Hoa đã sớm nổi tiếng thứ này. Hạ Du hiển nhiên đã bị tam giác thịt dê rời đi ánh mắt, quên sư phụ cùng sư muội ngay tại ăn trước mặt. Lư Duyệt, thứ này... Ngươi đánh không ít đi, có cái mỗi ngày kêu muốn giải bụng phao phao, lại có cái ăn hàng sư muội, nàng tin tưởng các nàng nếu có nhàn chữ vật giới chỉ, nhất định sẽ mang ra một chìa hệ cờ nhờ nở tam giấc dê. Cũng được Lư Duyệt một bên ăn mì, một bên về nàng, Tô sư tỷ đâu, làm sao lại một mình ngươi đến đây? Nàng nói một lát nữa sẽ tới. Hạ Du tăng thêm tốc độ gặm dê hàng, Lư Duyệt, ta hôm nay muốn gặm trọn vẹn, không thể đi ra ngoài chơi. Kia gặm cái miệng đầy chảy mỡ cũng không tệ. Yên tâm, để ngươi ăn no. Có nhiều thứ, Lư Duyệt kỳ thật thật hào phóng, nhất là nhìn thấy sư tỷ làm ăn hàng kia đơn thuần hạnh phúc dạng, sư bá, ngài cu nở dê ăn. Khẩu vị của nàng bị Hạ Du sư tỷ điều đi lên, tin tưởng thời vũ sư bá cũng không kém. Tô Đạm Thủy tới thời điểm, phát hiện các nàng ba cái, đã nhấc lên linh lô, vây quanh hơn 20 cuộn các thức linh thực. Khá lắm. các ngươi đều không vân vân ta sao? Nàng cấp tốc đem Hạ Du đá đến một bên, QNZ ngồi xuống, Lư Duyệt, ngươi quá mức, có nhiều như vậy ăn ngon, cũng không nói thật tốt mời ta ăn một bữa. Lư Duyệt lấp một quả phì phì thật dày, nguyên một quả cống tham gia nấm đi qua, mau ăn tô đạm thủy, nếu không phải đã tại Ngạc Long Động Thiên bên trong, nhìn thấy kia nửa cái đỉnh núi, nàng nhất định hiện tại liền đem sư muội cầm lên đến mắng. Nhưng là bây giờ nha ăn ngon chính nàng cu nở dê nhặt được một viên, tiện đến Thời Vũ trên tay, sư thúc, cái này ngài có thể ăn nhiều một chút. Thời Vũ cười cự tuyệt, Lư Duyệt đơn độc đưa ta một bàn, cái này chính ngươi ăn đi có thể để cho Lư Duyệt đơn độc tặng, nhất định không là bình thường đồ vật, lại thêm tô đạm thủy cũng là cái thứ nhất cầm thứ này cho nàng, Thời Vũ suy đoán nên so với tam giác dê tốt. Lư Duyệt, ngươi thật đem cái này làm nguyên liệu nấu ăn a? Tô đạm thủy chuyển tay liền cho chỉ lo ăn tam giác thịt dê Hạ Du, lần sau ăn thời điểm, ngàn vạn không nói cho ngươi. Lư Duyệt gật đầu, yên tâm, ta khẳng định không nói cho ngươi. Ai nói tô đạm thủy trứng mắt, ta nói là, lần sau ăn thời điểm, ngàn vạn muốn nói cho ta biết, không cho phép ăn một mình. Dù sao để nàng đem công tham gia nấm làm nguyên liệu nấu ăn, kia là nhất định không được, đã như vậy, còn không bằng đi theo sư muội đằng sau, có cái có lộc ăn. Đây là đồ tốt sao? Hạ Du hậu chi hậu giác, tuy rằng ăn không sai, có thế nàng cảm thấy, càng thích thịt đâu. Thời Vũ không nghĩ tới, đều phi thăng thành tiền, đồ đệ trí thông minh QNZ không một điểm trưởng kình, thực tế quá ngu. Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu bộ dáng, để tô đạm thủy cùng Lư Duyệt đồng loạt mỉm cười. Lưu Yên tiên tử cùng Phật Ngô Đại Sư tại nội điện cùng một chỗ nói chuyện thật lâu. Tại sự thật trước mặt, trí tưởng tượng của các nàng càng ngày càng đạt, cảm giác càng nặng nề đều nói thánh giả đồng thọ cùng trời đất. Thế nhưng là cổ tiên đại chiến về sau, lưu lại vô số mảnh vỡ cùng di tích, nhưng thánh giả lại không thể nghe. Dù là Phật Ngô chính mình, tuy rằng luôn luôn tại truy tìm đại đạo, nhưng tầng kia cửa sổ giấy, ngay ở phía trước, lại luôn nâng không nổi tay, chớ đừng nói chi là đâm thủng nó. Hai người không thể không suy đoán, thánh giả khởi xướng cổ tiên đại chiến thời điểm, QNZ bản thân nguyền rủa. Thùng thùng sư phụ Lạc Tịch Nhi ở bên ngoài cất giọng, tiêu giao tử tiền bối truyền tin, tử điện tông nam cung sư huynh phi thăng. Cái gì? Lưu Yên tiên tử lập tức hất ra lúc trước sở hữu ưu tư, đứng lên vung đi cửa điện, người đâu để hắn nhanh chóng mang về. Lúc này còn truyền cái gì tin, không phải nên lập tức đi truyền tống trận trở về sao? Nam cung sư huynh đi đánh cược trận. Lạc Tịch Nhi có chút đau răng, nhìn thoáng qua Phật Ngô đại sư, nói, hắn trong đó cược chính mình thắng, dùng dịch lôi phương pháp. Đánh cược trận là địa phương nào nam cung mạnh thân phận, không có khả năng ẩn núp nữa. Không đả thương người đi, Lưu Yên tiên tử giật nảy mình. Không vượt Long tiền bối đi. Bọn họ lưu cờ na ho về đến nam cung mạnh đang cùng đánh cược trận mẫn trường lão, coi như hắn ba lần áp chính mình tiên thạch. Cái gì? Lưu Yên cùng Phật Ngô khỏe miệng đủ rút. Không phải nói Nam Cung Mạnh là cái phi thường trung hậu người sao? Lưu Yên tiên tử rất kỳ quái hỏi đồ đệ, nha đầu này thế nhưng là nói qua với nàng, từ điện tông trải qua trùng cấp thời điểm, nàng cùng cốc lệnh tắc đều từng đi giúp đi ngang qua sân khấu tử. Người ta là một tông đại trưởng lão đâu. Lạc Tịch Nhi không nói gì, phi thăng lên đến, trên thân không tiên thạch, suy nghĩ nhiều kiếm chút cu nở dê rất bình thường đi, chỉ là này kiếm. Có chút chói long không hẹp hòi như vậy sao? Lưu Yên tiên tử cảm thấy có chói long tại, lại có dịch lôi pháp thuật tại, đánh cược trận mẫn hành không đến nỗi quá tính toán chi ly. Là Nam Cung sư huynh. Lạc Tịch Nhi răng rất đau, hắn nhất định phải đè xuống quy củ đến, nói cái gì, trận đầu thắng, trận thứ 2 tỷ lệ đặt cược liền sẽ giảm xuống, trận thứ 3 thấp hơn, hắn không cần người ta nhiều tính toán. Lưu Yên, Phật Ngô khôn khéo cùng trung hậu thể hiện tại trên người một người thời điểm, có kiện phi thường để người không biết làm sao chuyện. Lư Duyệt biết sao? Lư Duyệt biết sao? Hai người đồng thời hỏi ra. Nàng hiện tại nên tại Thời Vũ tiền bối kia. Lạc Tịch Nhi ở trong lòng thở dài, bằng không, ta hiện tại liền đi nói cho nàng, nàng kỳ thật không muốn đánh quấy các nàng khó được gặp nhau. Được rồi, Lưu Yên tiên tử nghĩ nghĩ, ta đi một chuyến tiên minh phường thị, đại sư, ngài vừa vặn ta cũng mệt mỏi, Lạc tiểu hữu. Phật Ngô đến Tam Thiên Thành mục đích rất rõ ràng, một là vì Lư Duyệt, một là vì đã từng Phật Hà, tiễn ta đi khách phòng đi.